Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444, chương 138, thu mua phù triện. Vu Kim Phi cùng Vi Vân Cô Nguyệt còn bôn ba ở trên đường thời điểm. Mặt khác bốn người đã thành công tiến vào thành trì. Vân Phi Dương trước tiên tiến vào thành trì về sau, đưa mắt nhìn bốn phía, tìm nội ứng. Thế nhưng là nội ứng ở đâu? Này nhưng làm sao tìm được? Còn không thể bị người phát hiện. Vân Phi Dương đột nhiên thấy được bên cạnh một nhà phù triện cửa hàng. Đáy mắt hiện lên một vệt ánh sáng. Cẩn thận từng ly từng tí. Mang theo một tia nhát gan đi vào. Bên trong đại sảnh phía sau quầy ngồi một vị trung niên nam nhân. Biểu tình phi thường lạnh lẽo cứng rắn. Chủ quán nhìn Vân Phi Dương một chút, sau mặt không thay đổi tiếp tục làm chính mình chuyện. Vân Phi Dương do dự bất định đứng tại chủ quán cách đó không xa. Các loại tiểu động tác đều lộ ra bất an. Cuối cùng chủ quán rốt cục tại hắn muốn nói lại thôi trong ánh mắt ngẩng đầu lên. Xin hỏi thu mua phù triện sao? Vân Phi Dương thận trọng hỏi. Thu, chủ quán trầm tĩnh nói. Vậy xin hỏi có rảnh bạch lá bùa cùng phù triện bút sao? Vân Phi Dương thận trọng hỏi lần nữa. Hắn cũng không dám trực tiếp dùng thần phong linh long bút. Có, chủ quán vẫn cứ 10 phần lãnh đạm. Ta có thể hiện trường làm ra phù triện. Có thể không? Vân Phi Dương dùng chờ đợi ánh mắt nhìn chủ quán. Chủ quán nhíu nhíu mày. Hồ nghi nhìn Vân Phi Dương. Cái này hắn khẩn trương hơn, có phải hay không bị nhận ra? Làm sao bây giờ? Bị nhận ra làm sao bây giờ a? Vân Phi Dương trong lòng bàn tay nắm bắt một cái mồ hôi. Nếu như ngươi lãng phí vật liệu không thể cho ta kiếm hồi vốn tiền, ngươi nói giải quyết như thế nào? Chủ quán nhíu mày nhìn Vân Phi Dương, chẳng lẽ chủ quán không có hoài nghi hắn, chỉ là tại lo lắng hắn lãng phí vật liệu? Vân Phi Dương mím môi một cái nói ra, ta đây miễn phí vì lão bản làm công, đem vật liệu tiền còn xong. Chủ quán hài lòng gật đầu, quay người đem lá bùa phù cát cùng phù triện bút đặt ở một bên trên mặt bàn. Ra hiệu Vân Phi Dương làm ra, mà hắn liền đứng tại trước bàn vừa nhìn. Vân Phi Dương khẩn trương cầm lấy phù triện bút, có chút về bỗng nhúc nhích. Ân. Chất lượng không tệ, linh lực dẫn đạo rất trôi chảy. Xem ra vị lão bản này là cái mặt lạnh tim nóng. Đúng là cho hắn một cái chất lượng tốt như vậy phù triện bút. Đang muốn hạ bút trực tiếp làm ra phù triện, chợt nhớ tới tất cả mọi người là muốn dùng phù cát. Nếu là hắn không cần, chẳng phải là thoáng cái liền cho thấy chính mình khác biệt. Vạn nhất bị hoài nghi thân phận chân thật coi như không xong. Kỳ thật Vân Phi Dương thật suy nghĩ nhiều. Lan Nặc Thành người cũng không biết có trực tiếp, cũng không biết Lan Nặc Thành tường thành cùng chung quanh sự tình. Hết thảy tất cả chỉ có thành chủ đám người biết. Thông thường mà nói là thật sẽ không bởi vì làm ra phù triện thiên tài điểm liền cho rằng người nào đó là Vân Phi Dương. Vân Phi Dương chấm lấy một chút phù cát, dùng linh lực dẫn dắt đến phù cát. Đem linh lực trở nên càng thêm ổn định lại cương đại. Phải từ từ đến, không thể quá nhanh. Phù Tam Sinh tiền bối nói qua, hắn làm ra phù triện thời gian quá ngắn. Đây là một loại đặc biệt thiên phú. Muốn chậm một chút nữa, không thể hiển lộ ra chính mình khác biệt. Liền làm ra cơ bản nhất cơ sở tịnh hóa phù đi. Đơn giản nhất lại dễ dàng tiêu thụ phù triện. Ngòi bút vừa để ở trên lá bùa, cổ tay chính mình liền có linh hồn, bút đi du long trong nháy mắt hoàn thành. Ta dựa vào, không đúng, này kịch bản không đúng, muốn thả chậm tốc độ a. Ta giọt cái cổ tay a, ngươi có thể hay không tỉnh táo một chút, làm sao chính mình liền động cổ tay, chính mình luyện qua hơn vạn lần phù văn có thể sẽ không? Vân Phi Dương đột nhiên dừng lại, phốp, phù triện thất bại, báo hỏng. Vân Phi Dương trong nháy mắt cứng ngắc, thận trọng liếc qua chủ quán. Có điểm tâm hư, xong đời, thật lãng phí vật liệu. Ta có thể, cùng lắm thì liền thật nhanh chóng làm ra hoàn thành. Chủ quán không có bất kỳ cái gì biểu tình, trầm giọng tiếp tục. Vân Phi Dương đành phải nghe lời lần nữa chấp bút, vốn định thay cái độ khó cao, nhưng là lại cảm thấy, nếu là đổi cái độ khó cao, có phải hay không có chút kỳ quái a? Hắn chỉ là cái nghèo đến liền phù triện bút cũng bị mất phù tu. Nếu là có thể vẽ ra đẳng cấp cao phù triện, làm sao có thể chán nản như vậy? Cuối cùng đành phải trầm xuống tâm, toàn thân cứng ngắc cưỡng chế cổ tay của mình không muốn như vậy có linh hồn. Làm ra xong tờ thứ nhất tịnh hóa phù triện, mệt mỏi hắn ra một trán nhi mồ hôi. Chủ quán cầm lấy phù triện nhìn thoáng qua, gật gật đầu, làm ra đi, làm ra xong giao cho ta. Nói xong liền về tới phía sau quầy không biết bận bịu cái gì. Vân Phi Dương nhìn một chồng lá bùa, bỗng nhiên có chút tuyệt vọng. Hắn chưa từng có cảm thấy làm ra phù triện là như vậy gian nan một việc. Làm sao lại khó như vậy? Mệt chết hắn, ta đi, này một tấm phù triện có thể so sánh luyện chế một bộ thiên lôi lạc xoa phù trận mệt nhiều. Thế là Vân Phi Dương đau khổ bắt đầu làm ra tịnh hóa phù. Vẫn là đặc biệt chậm cái chủng loại này. Mặc kệ Vân Phi Dương như thế nào thả chậm tốc độ, tốc độ của hắn vẫn như cũ là rất nhanh một nhóm kia. Màn hình, ai có thể giải thích cho ta một chút chuyện gì xảy ra? Đó không phải là đơn giản nhất cơ sở tịnh hóa phù sao? Danh xưng hết thảy vừa mới bước vào phù đạo phù tu đều sẽ làm ra phù triện. Làm sao Vân Phi Dương sẽ biết sai thất bại? Hơn nữa ngay từ đầu ta nhìn hắn giống như muốn chế tác thành công dáng vẻ. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Trước đó có nghe qua phù triện một chút giảng đường. Cảm giác lần thứ nhất thất bại rất kỳ quái. Ta trước đó may mắn gặp một lần Vân Phi Dương làm ra. Cái khác phù triện, 10 phần nhẹ nhõm, chỉ là một cái cơ sở tịnh hóa phù là chuyện gì xảy ra? Ta để giải thích, các vị không biết còn nhớ hay không phải có cái điều kiện tiên quyết là bọn họ tất cả mọi người. Không thể bại lộ thân phận, Vân Phi Dương làm ra phù triện tốc độ cực nhanh. Đây cũng không phải là một cái bí mật, tất nhiên cũng không phải cái gì quảng mà cáo chi sự tình. Nhưng nếu là hắn làm ra phù triện quá nhanh, như vậy chủ quán tất nhiên sẽ sinh nghi, một cái thiên tài như thế phù tu. Làm sao vẫn luôn không có bộc lộ tài năng? Không cảm thấy thật kỳ quái sao? Đúng, nếu như là ta cũng sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá cũng có thể là vừa mới phát hiện chính mình phù tu thiên phú. Trên lầu suy đoán không? Phải là không được, nhưng là Vân Phi Dương dù sao sợ hãi bại lộ. Nói cái gì cũng không dám thật để cho mình quá xông ra. Tự nhiên sẽ khống chế tốc độ. Đại gia nhìn hắn làm ra tờ thứ nhất, dáng vẻ liền biết hắn có nhiều thuần thục. Có thể nói quả thực một giây tức thành. Loại tốc độ này, ta nghĩ cũng chính là các vị đại lão có thể làm được. Tận lực áp chế tốc độ cũng là một cái rất khó khăn sự tình. Huống chi đem một giây áp chế đến một khắc đồng hồ. Kia tờ thứ nhất phù triện là Vân Phi Dương. Chính mình cố ý làm ra thất bại. Hẳn không phải là, mà là hắn không nghĩ tới chính mình bỗng nhiên liền chế tác được đi. Cảm thấy không ổn, một trận này liền cho thất bại. Ta cảm thấy là cố ý, ta cũng cảm thấy. Không biết vì cái gì, ta nhìn tràng cảnh này là vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Ta cũng vậy, rõ ràng có thể trong nháy mắt làm ra hoàn tất. Nhưng lại nhất định phải rất chậm rất chậm rất chậm. Nhìn xem Vân Phi Dương cặp kia ánh mắt tuyệt vọng. Hắn đại khái chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ bị phù triện vấn đề cho làm khó. Ha ha ha ha ha. Chúng ta đều là trực tiếp cười. Không giống các ngươi còn phân tích đến phân tích đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.